Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo ở trên chặng đường của Tô Vũ khi ở Tinh Đàn Hải. Ở tập trước thì Tô Vũ đã hấp thụ đạo khí của Hạ Long Võ ở trên cái thi thể của một vị Nhật Nguyệt Bát Trọng, đồng thời cũng mở ra một cái nguyên khí cửu biến cho bản thân của mình, tức là cái phần đao pháp của Tổ Vũ đã được tăng lên thêm một cấp độ mới. Và điều này thì vì là đao pháp của Hạ Long Võ là khai thiên đao của Hạ Phủ, cho nên là Hạ Long Võ đã cảm ứng được và cũng biết được những cái thay đổi, những biến đổi, những cái tiến bộ của Tô Vũ ở trong cái quá trình tu luyện khai thiên đao. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem Tô Vũ sẽ sử dụng cái đao khí này như thế nào và sẽ làm tăng trưởng cái thực lực của mình ra làm sao. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập số 215 này các bạn nhé. Tập 215 có tựa đề Không Phải Tử Linh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ mất không ít thời gian để hấp thụ đao khí. Giờ phút này 144 khiếu huyết của Tổ Vũ đều mạnh hơn rất nhiều, còn chưa hoàn toàn lột xác phù hóa mà Tổ Vũ đã cảm giác lực lượng của 144 khiếu huyệt mạnh hơn trước ít nhất là 10%. Đó còn là chưa lột xác. Đương nhiên, chỉ có đám khiếu huyệt đó cường đại. Những khiếu huyệt này đều phải trải qua 27 lần đúc thần. Trên thực tế, thực lực Tổ Vũ đã tăng lên một ít, tương đương với 144 khiếu huyệt này đã hoàn thành lần đúc thứ 28 trước. Tổ Vũ bắt đầu nghịch chuyển nguyên khiếu, ngay sau đó tử khí chầm chầm. Tổ Vũ nhanh chóng điều khiển tử khí ăn mòn thi thể Nhật Nguyệt trước mắt. Trong thi thể có một ít tinh huyết, thi thể cũng rất cường đại. Tử khí ăn mòn, trong chốc lát vậy mà không ăn mòn được bao nhiêu. Hắn đã dùng hết sức lực, ăn mòn từng chút một, đặc biệt là mặt. Tốt nhất phải hủy đến không nhìn ra ai mới được, tránh cho bị người thiên nghệ thần tộc nhận ra. Không bao lâu sau, tử khí bắt đầu tràn ngập toàn bộ thi thể. Khi Tổ Vũ đang dùng tử khí bao bọc toàn bộ thi thể, trong đáy biển sâu có một tòa cổ thành tĩnh mịch tọa lạc nơi đây. Khoảng cách đến chỗ Tổ Vũ không xa, nhưng nó nằm quá sâu, Tổ Vũ vẫn chưa tra xét đến. Trong tòa cổ thành tĩnh mịch, một tượng đá đột ngột mở mắt, nó ngẩng đầu nhìn lên. Ngay sau đó Nhật Nguyệt trong mắt luân chuyển, không gian thay đổi. Tử linh. Nó lẩm bẩm, đây là một tượng đá giống như sư tử biển, tựa đá nhìn lên trời. Hơi ngây người, tử linh chạy ra ngoài ư? Kỳ lạ thật. Có trí tuệ? Không, phải nói là cực kỳ thông minh. Lấy đâu ra thi thể Nhật Nguyệt Bát Trọng để ăn mòn vậy? Để làm gì? Tử linh không thể ra khỏi cổ thành. Nó đã ra ngoài thế nào? Tựa đá này ngơ ngác, có lẽ do đã nhiều năm không tỉnh, không mở mắt nhìn thế giới nên nhất thời có chút hoảng hốt. Ngay sau đó ánh mắt tượng đá trở nên lạnh lùng. Tử linh. Trong mắt thần quang trượt lóe, bộc phát ra uy lực muốn đánh chết tử linh. Đúng lúc này thần văn chữ kiếp của Tổ Vũ nhảy lên lợi hại. Hắn giật nảy mình vì kinh sợ. Làm sao vậy? Cùng lúc đó tiểu nhân trong trái tim hắn bừng tỉnh. Má nó, cái quỷ gì? Tiểu nhân lập tức phán đoán tình huống, thầm mắng một tiếng, nhanh chóng phá vỡ thời không rồi lao ra khỏi trái tim, đạp không mà đi. Khi Tổ Vũ hoàn toàn không thấy được gì thì nó đã đến đáy biển. Ngay sau đó nó xuất hiện ở cửa cổ thành đáy biển. Tựa đá kia nhìn về phía nó. Hắn không phải tử linh. Tiểu nhân nói chuyện, tượng đá nhìn nó, không hề co chậm. Nhật Nguyệt trong mắt luân chuyển, thời gian chảy ngược, trong mắt nó đột nhiên xuất hiện cảnh tượng Tổ Vũ nghịch chuyển nguyên khiếu hóa thành tử linh. Lại nhìn tiểu nhân này, thành âm tượng đá có chút huyền diệu, chậm rãi nói. Ta cảm nhận được, hương vị thiên diệt, vân tiêu. Đúng vậy, hắn mới rời khỏi chỗ của bọn họ. Hắn là người sống. Tự đá lầm bầm, rồi lại nhìn về phía tiểu nhân, ngữ khí khác thường. Hậu duệ của người? Không, nhận được trên đường. Tượng đá mở to hai mắt nhìn. Đi đường cũng có thể nhặt được người như vậy sao? Đã bao nhiêu năm rồi, chả lẽ hiện tại bên ngoài đều là người thế này? Thần kỳ thật. Hắn từng mở chu thiên khấu huyệt, ngũ hành thần quyết, hình như còn biết cả phương pháp cổ đúc của thực thiết nhất tộc. Hiện tại, ai ai cũng thế này sao? Rất lâu rồi tượng đá chưa từng tỉnh lại. Đành chịu thôi, tòa cổ thành này chìm nghỉm dưới đáy biển từ thời đại thượng cổ tới tận bây giờ. Vô số năm qua tượng đá chưa tỉnh lại lần nào. Dù có vô địch phát hiện thì nó cũng không chủ động nói chuyện, đều chỉ đảo qua rồi đi. Gặp mấy cổ thành này nếu không có việc gì thì đừng vào, đi vào cũng không có tác dụng gì. Tượng đá nghi hoặc, hiện giờ Thương Hải Tàng Điền, ngoại giới toàn là thiên tài như thế à? Ở thượng cổ chẳng có mấy kẻ có thể mở chủ thiên khiếu huyệt. Bằng không thì cũng không có việc cổ hoàng chúc mừng khi có người hoàn thiện việc khai mở 360 nguyên khiếu. Đây là đãi ngộ tuyệt thế thiên kiều mới có. Tiểu nhân cũng nghi hoặc. Người đã ngủ say bao lâu rồi? Bao lâu à? Tượng đá hoảng hốt, nhật nguyệt trong mắt luân chuyển, thời gian trôi nhanh. Sau một lúc lâu nó lẩm bẩm. Đã lâu lắm rồi. Lần cuối cùng gặp mặt thiên diệt đã qua 8.000 triều tịch. Nó không nhớ rõ ràng, chỉ tính toán đại khái. Nó không biết mình đã ngủ say bao lâu, chỉ mơ hồ có chút ấn tượng. Qua hơn 8.000 triều tịch, cũng có lẽ là hơn 9.000. Ai mà nhớ rõ được chứ? Triều tịch tiếp theo sắp tới rồi. Thấy ánh mắt nó nhìn về phía hải dương bên trên, tiểu nhân nhanh chóng hiểu ra. Lần triều tịch sắp tới, ý người là tỉnh vũ phụ đệ sắp mở giả. Vậy thì thật lâu, 8-9 vạn năm. Một triều tịch là một lần tỉnh vũ phủ đệ mở ra, 10 năm một lần, vậy là 8-9 vạn năm. Quả nhiên là xa xăm kinh người. Đây cũng là lần đầu tiên tiểu nhân biết cổ thành tồn tại lâu như vậy. Không, có lẽ cổ thành đã có mặt từ lâu hơn nữa. Vì trước mắt này nói đến lần gặp mặt cuối cùng, có lẽ trước đó cổ thành cũng đã tồn tại. Nó còn muốn hỏi vài câu, tượng đá đã nhẹ giọng nói. Tàng hủ đây, nhân tộc phía trên kia ít đối tử khí thôi. Hiện giờ tử khí còn yếu nên không sao. Đến khi cường đại rồi có lẽ sẽ mở ra tử linh thông đạo. Không có thánh thành trấn áp, hắn sẽ bị tử linh tập theo dõi. Dứt lời tượng đá lại nhắm mắt ngủ say. Tiếp tục ngủ tiếp, tiếp tục mơ hồ đi. Quản thế sự làm gì? Tiểu nhân thấy nó lại ngủ say đành bất giác, bất đắc dĩ quay trở về. Trở về chỗ cũ. Tiểu nhân càng bất đắc dĩ hơn. Tổ vũ đã mang thi thể chạy rất xa rồi. Kỳ thật nó giao lưu cùng tượng đá chỉ trong chốc lát mà thôi. Hắn chạy nhanh thật. Gia hỏa này gặp nguy hiểm cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Chỉ một lúc mà đã chạy xa vài trăm dặm. Cũng may nó cắm rễ trong trái tim hắn nên có thể dễ dàng cảm ứng được khí tức. Một lát sau tiểu nhân đạp vỡ không gian. Gặp Tổ Vũ hóa thành dòng nước. Nó vô thành vô tức tiến vào trái tim hắn tiếp tục ẩn núp. Tổ Vũ hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn điên cuồng chạy thật nhanh. Vừa rồi thần văn chữ kiếp nhảy lên lợi hại. Chứng tỏ tài vạ đến nơi. Chạy. Tốc độ của hắn rất mau lẹ, chạy xa mấy trăm dặm, sau đó Tổ Vũ mới hóa thành hình người, kịch liệt thở dốc. Má, vừa rồi làm sao vậy? Cảm giác nguy hiểm dọa người, trái tim bùng nổ như sắp ngừng đập vậy. Quá kinh khủng. Kinh khủng đến mức thần văn trực kiếp của hắn suýt nữa đã vỡ nát. Vô địch ư? Trái tim Tổ Vũ đập nhanh, chắc chắn bản nãy là vô địch, có phải vừa rồi có vô địch theo dõi hắn hay không? Còn muốn động thủ với hắn? Nếu chỉ nhìn thôi thì vấn đề không lớn. Hắn từng gặp ba vị vô địch. Nếu không có ác ý quá lớn, thần và chữ kiếp sẽ không phản ứng. Nhưng vừa rồi rõ ràng là kẻ kia muốn giết hắn. Má nó, là ai muốn giết ta? Vô địch chủng tộc đối địch ư? Vậy vì sao sau đó không tiếp tục giết hắn nữa? Đừng nói là vì hắn chạy nhanh. Đừng đùa, hắn có thể nhanh hơn vô địch mới là lạ. Ở trước mặt Nhật Nguyệt thì hắn còn có thể trốn. Gặp phải vô địch, hắn ẩn thân, thay đổi thân phận hay che giấu khí thức thì cũng vô dụng. Vô địch đều có thể nhìn thấu. Đương nhiên, tiền đề là đối phương tra xét hắn. Nếu không tra xét về cũng khó nhìn thấu được. Hiển nhiên, vô địch vừa rồi đã nhìn thấy hắn, lại còn thâm nhập dò xét. Rốt cuộc là ai? Tổ Vũ muốn khóc. Tuy rằng không chết nhưng hình như hắn đã bị vô địch theo dõi. Người khác gặp được một vô địch đã khó. Có lẽ cả đời không gặp được ai, mà Tổ Vũ lại từng gặp không ít. Không nói đâu xa, hắn đã gặp ba vị vô địch nhân tộc. Vừa đến chiến trường Trừ Thiên, Đại Tần Vương đã nhìn thấy hắn. Trên thực tế hắn có nương gặp Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương, Cục Lông Lớn và mấy tượng đá. Tính ra Tổ Vũ đã gặp được hơn 10 vị vô địch. Tổ Vũ chờ một lát, thần văn chữ kiếp không nhảy lên nữa. Hắn thở dài. Thôi, chạy cũng không thoát. Nếu bị theo dõi thì hắn cũng đành chịu. Có thể là bị thi thể Nhật Nguyệt dụ dỗ tới. Dù sao cũng là thi thể Nhật Nguyệt bắt trọng, khí tức rất cường đại. Giờ phút này thi thể kia đang ở trong nhẫn chữ vật của hắn, khuôn mặt bị tử khí ăn mòn có chút hư thối, trên người cũng có một ít lốm đốm đen, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Tổ Vũ chưa hoàn thành công đoạn gia công, nhưng không sao, lúc khác làm tiếp cũng được. Xong rồi kiếm hố phần chuẩn mấy ngày, xác ướp cổ mà, thối tí thì mới thích hợp. Cũng không biết ở đây có hố phần hay không, chắc là không, vậy tìm hố bùn lầy cũng được. Hắn không có chút cảm giác kinh sợ nào đối với Nhật Nguyệt thần tộc. Thi thể đã gần xong, binh khí thượng cổ, thần văn, quần áo đều đã được chuẩn bị khá khá. Kế tiếp phải tìm một không gian cổ sắp hỏng, sau đó dụ dỗ một vài người đi theo mình cùng thám hiểm, tốt nhất là ngụy trang thành người nào đó. Phải đi cửu tinh đạo bắt thiên tài thôi. Nghe nói thiên đạo đã tới, tiểu kim long cũng ở đó, bắt một trong hai tên này là được. Lòng giới cách nơi này quá gần, bắt thiên đạc là tốt nhất. Kỳ thật bắt phù thổ linh cũng được, nhưng không nghe nói tên kia tới đây. Tên kia lại là thổ tộc, chắc không tới đâu. Dù sao nơi đây toàn là biển. Tổ Vũ không nghĩ nhiều, hắn quyết định trước hết phải đi bắt thiên tài cái đã. Không bắt được thì hắn khó mà thoát thân. Phải bắt sống, không thể giết. Giết rồi thì còn không có thân phận. Như vậy rất phiền toái. Hậu duệ vô địch bị giết cũng sẽ khiến cho vô địch chú ý. Ngay khi Tổ Vũ đang suy tính mọi chuyện thì ở cửu tinh đảo, một ngọn núi nhỏ bỗng nhiên có rút lại. Trong núi, một vài cường giả thám hiểm kinh hãi, bọn họ còn chưa kịp nói gì thì kim quang lập lòe vô cùng sắc bén đã xuyên thủng thân thể của bọn họ. Ngay sau đó, ngọn núi co lại, hóa thành một thổ nhân. Phù thổ linh đánh chết không ít người, trời giáng đám mây, bỗng nhiên gã cảnh giác nhìn khắp nơi, cảm thấy hơi bất an. Có kẻ nào muốn gây phiền toái cho ta sao? Trên khuôn mặt bằng đất có đủ ngũ quan của phù thủ linh lộ vẻ nghi hoặc. Gã bị ải theo dõi à? Gã cảm giác được nguy cơ. Thôi, phải nhanh đổi địa điểm. Mọi người đều biết ta là thổ linh tộc, muốn đối phó với ta thì cũng là tìm kiếm trên mặt đất. Nhưng ta vào trong nước trời, không ai ở trên mặt đất. Chắc các người không ngờ được một thổ linh như ta sẽ vào trong nước trời có đúng không? Còn về suy đoán của mặt đàn à lúc trước, tùy gã đoán đi, dù sao ta cũng sẽ không thừa nhận. Ta là thổ nhân, và nữa chắc không gặp phải kẻ muốn đối phó ta đâu nhỉ. Tự an ủi chính mình, phù thổ linh nhanh chóng bay về phía hải vực, không có ý định đợi ở trên bờ. Gần đây vào thủy vực cũng có chỗ lợi, nếu để ta nhặt được một cây ngũ hành quả thì thật tốt. Ta muốn lột xác nguyên khí. Lòng huyết cổ thụ bị phát hiện quá sớm, gia hỏa nhặt được mà còn muốn bán. Nếu là ta chắc chắn không bán. Nó rất có giá trị mà. Không thì trả nhiều tiền một chút ta mới bán. Cái giá kia quá rẻ. Cường giả tiểu tập thật đáng thương, nếu là ta không ai dám bức bách ta như vậy. Ngũ hành tập là cường tập, trăm tập có vô địch, còn không phải chỉ có một hai vị. Ngũ hành hợp nhất sẽ có đến mười mấy vị. Đương nhiên, hiện tại có chưa thể hợp nhất ngũ hành. Phù thổ linh cũng rất kiêu ngạo. Nhìn xem, lần trước ta bị nhốt vào cổ thành liền có lão tổ vô địch đến nghĩ cách cứu viện. Không phải hậu duệ vô địch nào cũng có đãi ngộ như thế. Ví dụ như thiền đạc, gã là cường giả thủy ma tộc. Vậy mà vô địch không tới cứu viện, chỉ hưởng ké phúc lợi của Madana mà thôi. Có sự tình lần trước làm ví dụ, các cường giả đại tộc cũng không dám quá mức bức bách gã. Đương nhiên, nếu gã bị thiên tài cùng giai giết chết thì cũng không có biện pháp. Thiên tài bị thiên tài giết chết thì không phải là thiên tài. Ngũ hành tộc cũng sẽ không hao phí nhiều tài nguyên và tinh lực cho gã. Cùng giai còn đánh không lại, vậy còn có thể đánh ai? Trông cậy gã trấn hưng ngũ hành tộc ư? Kiếp sau đi. Phù thủ linh không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy đến bên bờ. Ngay sau đó, gã hóa thành thủy nhân vào nước biến mất trong nháy mắt. Ta chạy đây, trên bờ quá nguy hiểm. Không cẩn thận, lỡ đầu gặp phải kẻ địch cũ, tên kia ở trên bờ rất mạnh. Nhưng gã vào nước rồi thì tên kia đừng hòng đánh chết được gã. Trong tinh thần hải, Tổ Vũ bắt đầu đi về hướng cửu tinh đảo. Biển rộng rít gào, càng tới gần cửu tinh đảo nguyên khí và huyết khí càng nồng đậm. Hiển nhiên, quanh đây đại chiến không ngừng, giết chóc không ít. Tổ Vũ vừa mới lên đường một hồi, phía trước đã truyền tới tiếng gầm rú. Tập trung quan sát, có thể thấy đó là hai vị cường giả Lăng Vân cảnh đang chém giết lẫn nhau. Cảm ứng được sự tồn tại của Tổ Vũ, một ma một rồng nhanh chóng nhìn về phía hắn. Đó là ma tộc và long tộc. Trong không trung, ma khí ngập trời, cự long bay lượn. Gần đây ma tộc thường giao chiến với long tộc. Cường giả không khai chiến nhưng kẻ khác thì thường xuyên đại chiến, chủ yếu là bởi vì lòng huyết cổ thụ bị thủy ma tập lấy đi, hiện tại đang làm tiền long tập, ra cái giá trên trời. Lớn mật, dám cản đạp ẩn núp nơi đây, người muốn mai phục chúng ta ư? Có thể do một dòng một ma đại chiến hồi lâu vẫn không phân ra thắng bại, giờ phút này thấy Tổ Vũ tới, không nói nhiều đã lập tức lao đến tấn công hắn. Tổ Vũ cạn lời, ai mai phục các người? Thật là có bệnh. Thấy ta là Long Vân nhị trọng sẽ bắt nạt chứ gì. Khi cự long và ma đầu phá không lao đến, Tô Vũ không thèm khách khí. Nếu đã đưa tới cửa, vậy ta liền phụ trách tiễn các ngươi về chầu trời. Vừa vặn, sau khi khai thiên đao cường hóa, ta còn chưa có cơ hội sử dụng đây. Hai người thử đi. Trong tay hắn hiện ra một cây đao, nguyên khí nhanh chóng tụ tập. Nguyên khí hình đao trong 144 khiếu huyệt đang lột xác dũng mãnh tràn vào trong trường đao. Hắn quát khẽ. Một dòng một ma kinh hãi. Người đại hạ phủ. Hoàng Đằng. Không đúng. Hoàng Đằng không thể ở đây. Không phải y đang bị huyết hỏa ma tập đuổi giết rồi sao? Suy nghĩ chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó ánh đao đã hiện lên trong mắt bọn họ. Phụt. Lòng tập thấy ma tập đứt đầu. Ma tập cũng thấy thân thể phân liệt phun máu của cự lòng. Một đao chém xuống, Long Vân hai đại cường tập bị một đao của Tô Vũ phòng sát. Tô Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn với sức cường hãn của một đao này. Hắn chỉ phát huy lực lượng thân thể mà thôi. À quên, lực lượng thân thể của hắn bây giờ đã sánh ngang Sơn Hải. Hơn nữa, khai thiên đao là công pháp thiên giai. Một đao giết hai Long Vân cảnh cũng là chuyện bình thường. Hắn nhanh chóng nhặt xác, quét dọn chiến trường, đốt cháy khí tức, sau đó lập tức rời đi. Nên chạy nhân lúc còn sớm. Cẩn thận, không sẽ bị theo dõi. Tổ Vũ tiếp tục tiến đến Cửu Tinh Đảo. Sau khi giết hai gia hỏa kia, hắn nhanh chóng lấy ra tinh huyết đốt cháy thi thể, không định dừng lâu trong hải vực. Hắn chuẩn bị lên Cửu Tinh Đảo để tìm hiểu hành tung của Thiên Đạc và Tiêu Kim Long. Thần văn chữ tĩnh vẫn luôn mở ra, giảm bớt sự chú ý của người khác. Tổ Vũ hóa thân thành Phá Sơn Nghiêu, chậm rãi phi hành trên mặt biển, tiếp tục điệu thấp. Phá Sơn Nghiêu nhất tập là tốt nhất, vừa chạm đến tiêu chuẩn bách cường chủng tập, có tập trưởng là vô địch. Nhưng thực lực chỉnh thể cả tập lại không quá mạnh. Chủng tập như vậy vừa không khiến người ta khinh thường, cũng sẽ không bị người ta kiêng kỵ. Đàm bay, Tổ Vũ đột nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Lại có Long Vân theo dõi ta ư? Tới chịu chết à? Long Vân kia ẩn núp ở đáy nước, vẫn luôn đi theo hắn. Thủy yêu tộc sao? Hắn vẫn chưa cảm ứng được. Cùng lúc đó, đáy biển, nước biển gợn sóng nhộn nhạo. Phủ thủ linh nhìn lên trên. Phá Sơn Nghiêu. Rất tốt. Tình huyết Phá Sơn Nghiêu nhất tộc có giá trị không thấp, đốc thể hay trúc cơ đều dùng được. Tình huyết chủng tộc này vẫn luôn có giá rất cao. Đáng tiếc, thực lực hơi yếu. Long Vân nhị trọng. Một lát sau, bốn phía không có người, Tổ Vũ âm thầm chờ đợi. Tên kia cách chính mình càng ngày càng gần, thậm chí còn kiêu ngạo tiếp cận. Giờ phút này khoảng cách với hắn chỉ tầm 100 mét. Đối với cơn giả mà nói, đó không còn không tính là khoảng cách. Gần như gián sát bên nhau. Ở trong biển ngay bên dưới Tô Vũ, đúng lúc này sóng nước dị thường gợn lên, sóng lớn văng ra. Chạm sóng biển, một dòng nước đặc thù theo bọt sóng lao về phía Tô Vũ. Thủy Linh tộc. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn gặp Thủy Linh nhất tộc ư? Ngũ hành tộc rất hiếm thấy, hắn chưa gặp được nhiều, đến bây giờ chỉ gặp được mỗi mình Thủy Nhân và Phù Thổ Linh, không ngờ lần này lại gặp được thêm một Thủy Linh tộc khác. Khó trách năng lực che giấu của đối phương rất mạnh. Trong nước chính là địa bàn của Thủy Linh nhất tộc. Thủy Linh nhất tộc còn thích hợp sinh tồn trong nước hơn cả Long tộc. Lăng Vân thất trọng. Cho lầm Tô Vũ đã có phán đoán, hắn không hề do dự đánh ra một quyền. Oanh! Tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Thân thể Tô Vũ rung động, hắn dẫm lên mặt nước bị đạp nứt. Hắn lùi lại vài bước, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Quá mạnh! Lực lượng thân thể hắn đã có thể so với Sơn Hải, vậy mà một quyền của hắn không thể giết chết được đối phương, thậm chí còn bị một kích của đối phương đánh lùi vài bước. Đồng dạng, Phù Thổ Linh cũng chấn động. Cái quỷ gì vậy? Mạnh như vậy, đây là Long Vân nhị trọng thật sao? Vớ vẩn, nói là Sơn Hải nhị trọng nghe còn hợp lý. Nhưng gã là thiên tài, nghịch phạt Sơn Hải cũng không phải bất khả thi. Có điều mấu chốt ở chỗ nếu gã gặp Sơn Hải nhị trọng thật sự, gã đánh cũng chẳng có áp lực gì. Không phải gã chưa từng làm như vậy, gã không sợ. Nhưng hiện tại, gã sợ, đối phương thật sự là Long Vân nhị trọng, như vậy mới thật sự đáng sợ. Long Vân nhị trọng phát huy ra thực lực Sơn Hải và Sơn Hải nhị trọng phát huy ra thực lực Sơn Hải nhị trọng. Đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Sau một kích, trong đầu Phù Thủ Linh hiện lên vô số ý niệm. Long Vân nhị trọng. Ai là Long Vân nhị trọng mà có thể nghịch phạt Sơn Hải? Trong đầu gã mơ hồ xuất hiện mấy cái tên. Gã không hề chần chờ, lập tức hóa thủy trốn chạy vào trong nước. Gã thả chạy trốn còn hơn đấu với gia hòa này. Từ khi nào Phá Sơn Nghiêu nhất tộc có thiên tài như vậy? Đừng đùa, rõ ràng là có vấn đề. Chạy, gã nghĩ tới một người, là một người thật sự. Gã thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, không phải là gặp được tên kia thật chứ. Tên kia rất am hiểu ngụy trang. Tổ Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc trước hành động của Phù Thủ Linh. Hắn thấy đối phương hóa thủy, hơn nữa hóa thủy rồi mà còn ánh lên màu vàng đất. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, bỗng nhìn nghĩ tới cái gì. Ta có phải từng gặp đối phương rồi không? Mẹ nó, tên này không phải là thủy linh tộc thuần túy. Hắn nghĩ tới gì đó, lập tức hóa thủy lên vào trong biển. Giờ khắc này hai dòng nước như lợi kiếm nhanh chóng xuyên qua mặt biển. Má nó, là hắn thật. Sau khi phù thủ linh cảm ứng được đối phương hóa thủy, gã khiếp sợ, thật sự là hắn. Tổ Vũ, quá xui. Gã cảm thấy ở trên bờ quá nguy hiểm nên mới vào trong nước. Ai ngờ lại gặp phải Tổ Vũ. Rất nhiều người đang tìm hắn, sao lại để mình gặp ra hòa này chứ? Phía sau Tổ Vũ chấn động trong lòng. Phù thủ linh, đáng chết, hắn nhận ra rồi. Không ngờ lại là phù thủ linh. Vậy mà gia hòa này có thể hóa thủy. Đó không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là gia hòa này rất mạnh. Một kích sơn hải nhị trọng không thể thương tổn đối phương, còn bị phản chấn lùi lại. Mấu chốt là Tổ Vũ cho rằng gã không tới đây, còn muốn tìm gã. Còn có, thần phận của hắn có khả năng đã bị gã phát hiện. Tổ Vũ không dám chậm trễ, tuy rằng nơi đây chuyện âm phù bị lực lượng của nước cạn ngăn cản, rất khó chuyện âm. Nhưng một khi gia hòa này hô to hoặc là bạo nổ vật gì đó thì rất dễ dẫn dụ cường giả tới. Má nó, chuyện này hoàn toàn là gặp mặt ngoài ý muốn. Tổ Vũ còn chưa chuẩn bị kỹ, hắn nghĩ rằng chỉ là thiên tài tầm thường. Kết quả lại không phải. Hơn nữa phù thủ linh quá quả quyết, mới đánh một kích đã quay đầu chạy trốn không chút do dự. Tổ Vũ nuốt một giọt tinh huyết, dựa vào chính mình, hắn cũng không sợ phù thủ linh. Nhưng hắn phải tốc chiến tốc thắng, bùng nổ toàn lực, nhanh chóng bắt lấy gã. Lúc bấy giờ hắn cắn nuốt một giọt tinh huyết sơn hải lục trọng, vần hổ nhất tộc. Vần hổ nhất tộc có tốc độ rất nhanh, dù là ở trong nước thì Tổ Vũ cũng có thể nhanh chóng bùng nổ. Oanh! Khí tức cường đại lan đến phía trước. Tốc độ phù thủ linh chợt chững lại, trong lòng thất kinh. Lực lượng sơn hải lục trọng. Gã lập tức bắn ra từng đạo kim quang về phía sau, vô cùng sắc bén. Còn lúc đó gã nhanh chóng truyền âm. Thủy Nhân huynh, không, Tô huynh, người đi được của người, ta đi cầu của ta, chúng ta không phải chém giết. Oanh! Phá sơn quyền, thiền phù kỹ của phá sơn nghiêu nhất tộc. Tổ Vũ lười nhiều lời, đánh ra một kích, sóng biển ngập trời. Phù thủ linh nhanh chóng bay lên vọt ra khỏi nước. Phanh! Vùng đất biển này lập tức nổ tung. Phù thủ linh không ôm tâm lý may mắn. Thiên tài gặp thiên tài, không chém giết một hồi thì nói gì cũng vô dụng. Ta cũng không phải dễ chọc. Gã bay lên hóa thành kim quang bắn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ đánh ra một trường kèm theo ý chí lực cường hãn. Nhưng ngũ hành tộc vốn là văn minh sư, phù thủ linh cũng có ý chí lực cường hãn. Kim quang và chạm trường kình. Biển ý chí của Tổ Vũ chấn động kịch liệt. Phù thủ linh cũng thế. Gã lập tức hóa thành một tòa núi lớn giáng về phía Tổ Vũ. Ngay sau đó liệt hỏa ngập trời, đốt cháy biển rộng. Trong chớp mắt hai người đã giao chiến mấy chục hiệp. Giờ phút này Tổ Vũ đã cắn nuốt tình huyết, thực lực cường đại. Nhưng đối phương là văn minh sư. Văn minh sư ngũ hành có rất nhiều thủ đoạn. Độn không, độn thủy, kiểm sát, lửa đốt. Tổ Vũ hử lạnh. Xem ra trước kia gia hỏa này đã ẩn giấu thực lực. Thực lực như vậy mà lại xếp top cuối địa bảng. Lăng Vân thất trọng mà có thể nghịch phạt sơn hải tứ ngũ trọng, còn có thể chiến một trận với Tổ Vũ đang có lực lượng sơn hải lục trọng. Có cảm giác gã không hề thua kém Tần Phóng của nhân tộc. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng. Ngũ hành pháp ư? Ta không biết chắc. Ngay sau đó trong không trung hai đạo kim quang cuốn quanh, gã thấy Tổ Vũ hóa thủy. Dù bây giờ hắn có hóa kim cũng không vấn đề gì, thần văn đặc thù mà thôi. Người không phục sao? Hai người đều bộc phát ra lực lượng sơn hải. Cuối cùng, thân thể cường hãn của Tổ Vũ cũng chiếm thế thượng phong. Một tiếng nổ lớn vang lên, phù thủ linh hóa thành thủ nhân, thổ dịch màu vàng chảy ra từ miệng gã. Gã đã bị thương. Phù thủ linh hoảng hốt thầm mắng to. Má nó, Tổ Vũ quá mạnh. Gã cảm thấy mình đã rất mạnh. Nói thật, nếu có phải Madana thì chưa thăng cấp. Tuy rằng gã không địch lại, nhưng cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ chết. Nhưng hiện tại gã còn chưa giao thủ của Madana, lại gặp được Tổ Vũ còn bị hắn áp chế. Phù thủ linh không muốn giao chiến, gã lại hóa thủy chạy trốn. Thời điểm chạy trốn, gã không quên phun ra đống chất lỏng màu vàng đó. Chất lỏng chảy lên trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Tổ Vũ cũng phản kích, ngọn lửa bốc lên. Hư không bị thiêu đốt, nguyên khí vỡ nát. Tiếng nổ lớn lại vang lên. Khi hai người giao chiến đều không quên thành trừ dấu vết, Tổ Vũ không muốn bại lộ thân phận. Phù thủ linh hiển nhiên cũng không muốn bị kẻ khác phát hiện ra trong một vài bí mật. Chẳng hạn như việc gã có thể hợp nhất ngũ hành. Đoán thì đoán vậy, nhưng không ai có thể chứng minh. Phía trước, phù thủ linh trốn chạy cũng cảm nhận được hành động xóa sổ dấu vết của Tổ Vũ, bèn nhanh chóng truyền âm nói: người muốn bảo vệ thân phận, tao cũng vậy, đừng đánh nữa, ta vẫn còn đại chiêu. Nếu đánh tiếp rồi bị kẻ khác phát hiện hoặc người liệp thiên cát chạy tới thì chúng ta cũng chẳng được lợi gì. Người trẻ giấu thật sâu đấy. Tổ Vũ lạnh lùng đáp, không bàn tìm chỗ không người, chúng ta luận bàn sinh tử một chút. Tổ Vũ, đồ quá đáng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi chắc? Phù Thổ Linh khẽ quát một tiếng, gã xoay người, giọng nước cụ hiện. Hết phần 1.